Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, 1189. Nghiêm Ngôn lấy vận tốc ánh sáng xử lý chính mình di lưu công tác. Ở Kỷ Bạch trợn mắt há hốc mồm thả hối hận không thôi trong ánh mắt. Ngây ngang rời đi, cùng Giản Du Ninh hội hợp sau. Hai người lại nhanh chóng tìm một tiệm cà phê, phụng cà phê, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nữ thần ngồi ở chính mình đối diện. Nghiêm Ngôn luôn có một loại phi thường không rõ ràng cảm giác. Hắn có chút khẩn trương mà dẫn đầu mở miệng hỏi. Hôm nay thật sự hảo xảo, công tác này đến tới không dễ. Là hiện giai đoạn nhất thích hợp hắn. Một khi mới vừa rồi kia tiên sinh bão nổi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được trừ bỏ bị khai trừ ngoại đệ nhị gieo tràng. Ngẫm lại, này tựa hồ cũng là Giản Du Ninh hồi thứ hai giúp hắn. Giản Du Ninh cùng với Hàn Huyên sau một lúc, không lưu dấu vết mà bắt đầu lời nói khách sáo. Ngày đó lúc gần đi, ngươi cho ta một chương thư mời. Bất quá ta không có thời gian đi, còn rất đáng tiếc tuy rằng có thể mượn dùng WeChat nhìn đến đối phương sở hữu tư liệu, nhưng mặt đối mặt giao lưu, càng có thể hiểu biết đối phương trong lòng ý tưởng. Nghiêm Ngôn nghe được lời này, biểu tình ngưng ngưng, rồi sau đó, sắc mặt chậm rãi trở nên chua xót. May mắn ngươi không đi, hắn vốn định ở làm hắn tâm động cô nương trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, kết quả hắn liền thi đấu đều không có đánh thành. Nếu ngày đó Giản Du Ninh thật sự đi, tìm nửa ngày không tìm được người của hắn, kia chẳng phải là xấu hổ vô cùng. Không biết, còn tưởng rằng hắn là cái kẻ lừa đảo lý. Giản Du Ninh không nghĩ tới hắn thế nhưng liền chức nghiệp thi đấu cũng chưa có thể tham gia. Rốt cuộc lúc ấy nói lên thi đấu khi hắn còn thần thái phi dương. Nàng vội vàng hỏi, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Dù cho sự tình đã qua đi thật lâu, Nghiêm Ngôn cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mỗi khi một hồi nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình, hắn vẫn cảm thấy phi thường phẫn nộ, bổn không nghĩ nhắc lại, nhưng nhìn đến Giản Du Ninh quan tâm ánh mắt khi, hắn vẫn là nói cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể tham gia chức nghiệp tái tiền đề là gia nhập một con chức nghiệp đội ngũ. Trước đây, quốc nội phi thường nổi danh một chi đội ngũ cho ta truyền đạt cành ô liu. Ta cũng đáp ứng rồi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bên trong đội viên đều phi thường xa lánh ta. Mới đầu Nghiêm Ngôn này đây vì chính mình tính cách không hợp chụp nguyên do, đội viên mới có thể như thế. Nhưng mặc dù ở sinh hoạt thượng nhiều phiên tương làm, cũng không có đánh mất bọn họ xa lánh hành động. Sau lại ở phòng nghỉ nội ngẫu nhiên nghe được phía sau màn lão bản nói hắn phi thường có thiên phú, muốn hắn lập tức mặc cho đội trưởng. Tất cả mọi người không phục, mới có thể như thế. Bởi vì ghen ghét mà xa lánh, hắn cũng không so đo cái gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đội viên có thể giáp tâm hại người như thế sâu. Ở một lần nửa thi đấu hữu nghị nửa công khai tái chung, cũng tổ bốn gã đồng bọn tình nguyện thua, cũng muốn đối chọi gay gắt mà đem thua thi đấu mũ khấu ở trên đầu của hắn. Trong nghề đều thấy không rõ lắm, càng miễn bàn người ngoài nghề. Nghiêm Ngôn dưới sự giận dữ liền rời đi chi đội ngũ này. Hắn là tưởng hào hảo thi đấu thắng được vinh dự, mà không phải vì giả dối thanh danh tới lục đục với nhau. Nghiêm Ngôn nói xong lời cuối cùng một chữ khi, vẫn có chút thổn thức cảm khái, dứt khoát đem chính mình đế đều công đạo sạch sẽ. Ta trong khoảng thời gian ngắn còn không có tìm được thích hợp đội ngũ, lại bởi vì sinh hoạt bức bách, cho nên mới tới rồi khách sạn này làm công. Hắn gia cảnh bổn không đến mức làm hắn lưu lạc đến tận đây, nhưng nề hà hắn ngượng ngùng cùng người trong nhà mở miệng nhắc tới này đó, làm ngươi chê cười. Giản Du Ninh nhưng không cảm thấy Nghiêm Ngôn là chê cười. Có thiên phú có năng lực lại khinh thường với cùng những cái đó tâm tư không ở chính đạo người trên làm bạn, quả thực là một dòng nước trong. Kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tổng không thể cả đời ngốc tại khách sạn nội đưa người phục vụ đi. Tuy rằng mỗi hành mỗi nghiệp đều là lệnh người tôn trọng, nhưng là Nghiêm Ngôn đường ra cũng không ở chỗ này. Nghiêm Ngôn khóe miệng hơi nhấp, ánh mắt lộ ra một mạt mê mang. Ta cũng không biết, này chỉ chức nghiệp đội ngũ thanh danh phi thường đại. Hắn chủ động rời đi, căn bản sẽ không có mặt khác đội ngũ tới mời hắn. Hắn sở hữu lộ đều tựa hồ chặt đứt. Bất quá, ta sẽ không chậm trễ. Cơ hội tổng hội tới, chức nghiệp tuyển thủ hoàng kim thời kỳ liền đến 24 tuổi. Ở kia phía trước, hắn nếu là còn không có làm ra một ít thành tựu. Vậy chậm ở đây như vậy nghĩ, Nghiêm Ngôn lại có chút buồn. Giản Du Ninh cũng có chút buồn. Nàng vốn định ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp Nghiêm Ngôn. Nhưng giờ phút này phát hiện, nàng nhưng thật ra không có gì biện pháp. Đang muốn nói chút cái gì, di động của nàng tiếng chuông vang lên. Giản Du Ninh trực tiếp ấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe thấy hách vi thanh âm truyền đến. Du Ninh, ngươi làm ta chú ý vài loại hình võng hồng. Các nàng tư liệu ta đều đã tìm đủ, đã phát tới rồi ngươi hòm thư. Ngươi nhìn xem tình huống, lại nói cho ta muốn như thế nào là money vài loại hình võng hồng. Giản Du Ninh trong đầu hiện lên một đạo quang, lại xem Nghiêm Ngôn khi liền không cảm thấy buồn. Nàng vội vàng trả lời hách vi hành, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, nàng thử tính mà mở miệng nói, Nghiêm Ngôn, ngươi bài xích ở trên mạng lộ mặt sao? Nghiêm Ngôn lắc đầu, chức nghiệp thi đấu khi vốn là có một đống phóng viên ở bên mạnh chụp, camera cơ hồ không rời đi mặt. Hắn nếu là không thói quen, chỉ sợ thi đấu cũng vô pháp so. Làm sao vậy? Giản Du Ninh cẩn thận châm trước dùng từ. Ngươi có hay không nghĩ tới, có thể ở trên mạng phát sóng trực tiếp? Nghiêm Ngôn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, có chút bất đắc dĩ. Cùng ngươi giống nhau sao? Nhưng ngươi hóa trang họa đẹp, cho nên có người nguyện ý xem. Ta chỉ biết chơi game, người khác chẳng lẽ tới xem ta chơi game sao? Không hiểu người sẽ cảm thấy phi thường nhàm chán. Từ đã biết Giản Du Ninh tên, Nghiêm Ngôn đã sớm đi Baidu quá nữ thần, mới biết được đối phương không chỉ có thân phận khó lường, vẫn là một cái xí tay nhưng nhiệt võng hồng. Giản Du Ninh gật đầu, trò chơi phát sóng trực tiếp trong tương lai là siêu cấp hỏa bạo, hơn nữa người xem một chút cũng không thể so mỹ trang thiếu, nhưng tiền đề là đến nổi danh. Nếu Nghiêm Ngôn làm chức nghiệp tuyển thủ, tương lai xuất ngũ sau, dựa vào phát sóng trực tiếp cũng có thể có một bút xa xỉ thu vào, cũng có thể tiếp tục tại đây ngành sản xuất phát triển. Có trăm lợi mà không một hại. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ thay ngươi thu thập một cái phòng phát sóng trực tiếp ra tới. Thậm chí ở ngươi cảm thấy có thể thời điểm, giúp ngươi đem en ước ra tới, cùng ngươi đánh một hồi. Giản Du Ninh dừng một chút. Đương nhiên, cũng là phát sóng trực tiếp hình thức. Nghiêm Ngôn, en này không phải đại thần sao? Có thể cùng hắn đánh một hồi, liền tính thua, cũng tuy bại hại còn vinh a. May mắn Giản Du Ninh không biết đối phương tuy bại hại còn vinh ý tưởng, nếu không mới vừa uống tiến miệng cà phê nhất định sẽ phun ra tới. En thực lực rất cường đại không sai, Nhưng hắn có cái ngạnh thương, chính là tuổi lớn, thân thể nhanh nhạy tính cùng phối hợp tính khẳng định so ra kém người trẻ tuổi. Nghiêm Ngôn luyện nữa luyện, không chuẩn Trường Giang sóng sau đè sóng trước đâu. Nghiêm Ngôn chần chờ, ngươi như thế nào sẽ nhận thức em? Nhưng hỏi xong sau, hắn liền hối hận, xem buổi chiều giản du ninh như chúng tinh cùng nguyệt tư thế liền biết đối phương hiện giờ thân. Phận không thấp, đương nhiên có thể mời đến em. Du ninh, ta đương nhiên nguyện ý, hiện giờ hắn một nghèo hai trắng. Nào có cái gì đối phương có thể nhớ thương. Nói đến cùng, giản du ninh cũng là vì hắn. Lại lần nữa vươn viện thủ thôi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Nghiêm Ngôn mới hậu chi hậu giác, ở trên mạng danh khí ra tới, còn sợ không có đường ra sao. Cùng em thi đấu, hắn biểu hiện càng xuất sắc, lộ cũng liền càng quảng. Trong lòng cảm kích chi tình tràn đầy, Nghiêm Ngôn trong lòng phức tạp, đầu hơi thấp, đến lúc đó, ta đều nghe ngươi. Giản du ninh thấy hắn bộ dáng, liền biết đối phương tưởng chút cái gì, cười nói, đừng đem ta tưởng cao thượng như vậy, về sau ngươi chính là chúng ta công ty ký hợp đồng công nhân. Nếu là không hảo hảo công tác, chính là muốn khấu tiền lương. Đến lúc đó đừng đau lòng. Nghiêm Ngôn biết giản du ninh đây là vì làm hắn yên tâm. Đối phương hảo ý, hắn tự nhiên lĩnh hội tới rồi. Theo tách ra đề tài trêu chọc, như thế nào sẽ cho ngươi khấu tiền lương cơ hội, bước đầu thương định nói thành. Giản du ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói hảo chút về chức nghiệp thi đấu nói. Hai người tài trí nói dương tiêu, sao hãn uyên trai đấu giá hội sau khi kết thúc, từng quốc duy lâm vào sứt đầu mẻ chán, cùng thường lui tới viên mãn hạ màn so sánh với. Lúc này hãn uyên trai thọc một cái đại rắc rối, một bức không có dám định bút, tích cực danh họa bị bán đấu giá ra giá trên trời. Nhưng nào biết bán ra là một vị đương đại đại sư. Đương trường liền dám định ra này phúc danh họa là đồ dỏm. Vẫn luôn ồn ào muốn cho hãn uyên trai cấp cái công đạo. Từng quốc duy vốn tưởng rằng đây cũng là một hồi hiểu lầm money, mà khi hắn biết được này phúc danh họa là công ty cao tầng cố ý phóng tới đấu giá hội có ích tới lừa gạt khách hàng, cả người đều thoáng như sét đánh. Như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình công ty cũng sẽ làm ra như vậy táng tận thiên lương chuyện. Ngu xuẩn, giống nhau đấu giá hội, nội tình đều phi thường theo money mượn cớ sao giới, giả dối mua bán, thế tập đoàn tổng tài tẩy tiền, nhìn mãi quen mắt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hãn uyên trai thế nhưng cũng sẽ như vậy, là money này điên đảo hắn đối hãn uyên trai nhận thức. Cũng lệnh từng quốc duy đầu một hồi đối chính mình lựa chọn sinh ra nghi ngờ. Cùng tồn tại hãn uyên trai công tác, hắn đương nhiên biết công ty cao tầng ý tứ. Quốc gia pháp luật đối này một hàng bảo hộ phi thường thiếu. Chỉ cần không phải đương trường kiểm tra ra bán đấu giá vật phẩm là đồ dỏm, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong lúc sau, đối phương liền sẽ lấy đấu giá hội không có gì biện pháp. Cao tầng chính là đánh như vậy chủ ý. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt vị này tóc ngân bạch lão nhân. Hắn là quốc học đại sư, môn hạ đệ tử đông đảo, không cho hắn một công đạo, rất khó phục chúng. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ chính là hãn uyên trai sai. Diêm lão từng quốc duy nỗ lực mà áp xuống chính mình đối hãn uyên trai chán ghét, bài trừ một nụ cười. Phương diện này nhất định có hiểu lầm money, có hay không hiểu lầm các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Hiện tại ta chỉ muốn biết chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Ta thậm chí hoài nghi các ngươi lúc trước bán đấu giá đồ vật thật giả tính, cái mũ này khấu đến lớn. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, toàn bộ Hãn Uyên trai đều đến rảo đi vào. Nhưng công ty cao tầng một cái đều không ra mặt, đem hắn đẩy ra giải quyết chuyện này. Từng Quốc Duy cảm thấy tâm mệt vô cùng. Diêm lão, ngài xem có thể hay không cho chúng ta một đoạn thời gian cha cha. Diêm lão ngày thường là cái thực từ thiện lão nhân. Nhưng một khi đối mặt đồ cổ danh họa, sở hữu thái độ đều sẽ phát sinh thay đổi. Giờ phút này tính toán Chi Ly nói, một đoạn thời gian cha, ai biết các ngươi có thể tra ra thứ gì tới. Hiện tại lập tức, nếu không ta liền phát luật sư Harmony. Hơn nữa, ngươi chỉ là cái người phụ trách, nói ra nói lại có vài phần mức độ đáng tin. Từng Quốc Duy thật sâu mà hô hấp một hơi, không đợi ổn định Diêm lão cảm xúc. Đương trường cấp công ty cao tầng gọi điện thoại, nề hà một cái cũng đánh không thông. Diêm lão, ngươi cũng biết chuyện này ta là không thể làm chủ, nhưng lãnh đạo đích xác có việc. Ngài xem, Diêm lão giận, này còn không phải là đùn đẩy sao? Lập tức, hắn không nói lời nào, nhưng ý tứ cũng hiểu được cực kỳ, nhất định phải hiện tại cấp cái công đạo. Từng Quốc Duy trong lòng tà hỏa cọ cọ, hắn đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, lại còn muốn giúp đỡ tới thu thập cục diện rối rắm. Dựa vào cái gì, không chuẩn đến lúc đó công ty còn muốn đem hắn đẩy ra đương tấm mộc. Tâm tư cứu vãn gian, Từng Quốc Duy liền làm quyết định, hắn không nói một lời hướng ngoài cửa đi đến. Diêm lão mày túc đến càng khẩn. Ngươi làm gì? Từng Quốc Duy cũng không quay đầu lại mà trả lời. Từ trước may mắn lúc trước Giản tiểu thư cũng không có ở hắn cổ động hạ, đem đồ cổ chuyển cho bọn hắn nhà đấu giá bán đấu giá. Nếu không đã chịu chuyện này ảnh hưởng, không chuẩn sẽ có cái gì khó nghe nói truyền ra tới. Cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Diêm lão nghe được lời này, suýt nữa một hơi không để đi lên. Này Hãn Uyên trai thật là thật quá đáng. Liền một cái bình thường người phụ trách thái độ đều như vậy hoành. Từ chức, ai tin a? Lập tức, hắn liền lấy ra di động cấp chính mình đắc ý môn sinh, đánh một chiếc điện thoại. Bán hàng giả còn có lý. Đem hắn lượng ở bên này lâu như vậy, liền cái có thể nói lời nói người cũng chưa tới. Hắn đều phải nhìn xem, có thể nói lời nói rốt cuộc tới hay không. Từng Quốc Duy để từ chức cũng không phải tâm huyết dâng trào. Chuyện này chỉ là cái chất xúc tác mà thôi. Ba tuổi tác lớn, bọn họ hai cái từ nhỏ liền không có quá nhiều ở chung thời gian. Hắn tưởng thừa dịp cuối cùng thời gian, bồi ở hắn bên người, đền bù hắn tiếc nuối cùng áy náy. Đánh xong từ trước tin sau, Từng Quốc Duy trực tiếp đặt ở văn phòng ngăn kéo chung, cũng công đạo hắn trợ lý. Đến lúc đó nếu là có người hỏi ta đi đâu vậy, ngươi liền nói ta từ trước. Trợ lý quả thực mau khóc thành tiếng. Hiện tại Hãn Uyên trai loạn rối tinh rối mù, liền quản sự đều đi rồi, còn không biết người khác sẽ nói ra cái gì tin đồn nhảm nhí tới. Đến lúc đó phía trên lãnh đạo vừa hỏi khởi, hắn vừa nói từ chức, bảo đảm bị lãnh đạo mắng thành cái sàng. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Từng Quốc Duy rời đi. Tiểu trợ lý nhận mệnh mà gục đầu xuống. Từng Quốc Duy có tiền tùy hứng, hắn còn muốn sinh hoạt đâu. Có tiền tùy hứng, Từng Quốc Duy vốn tưởng rằng rời đi Hãn Uyên trai là có thể đủ thanh tĩnh điểm, không nghĩ tới một hồi ra liền đụng phải khóc nước mắt cậu mợ còn có biểu ca. Quốc Duy a, ta biết cựu cựu có một số việc làm tương đối quá phận, Nhưng tốt xấu chúng ta vẫn là đem ngươi lôi kéo lớn. Không thể xem tại đây tình cảm thượng tha thứ chúng ta cả gia đình sao? Chuyện quá khứ khiến cho nó đi qua. Cần gì phải muốn lại so đo đâu. Ngươi thật muốn muốn những cái đó tiền. Nhà của chúng ta còn cho ngươi là được. Cần gì phải đem nhà của chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Hiện tại ngươi biểu ca trực tiếp bị công ty cấp từ. Còn có cả gia đình muốn dưỡng. Cái này sao được. Vì cái gì như vậy nhận tâm. Liên tiếp khóc lóc kể lể hơn nữa chất vấn làm từng quốc duy suýt nữa không lấy lại tinh thần. Chờ phản ứng lại đây sau. Hắn mới có thể lạnh nhạt nói. Chuyện này căn bản là không phải ta làm. Các ngươi liền tính tìm cũng đến nên tìm người khởi xướng. Tìm ta lại có ích lợi gì. Này từng tiếng chỉ trích. Khiến cho hắn mới như là làm sai sự tình người kia. Lão Phùng cứng lại. Mấy năm nay chịu người chiếu cố thói quen. Thình lình bị người tới một chút. Cả nhà cũng chưa chịu nổi. Hắn thở dài. Ta biết ngươi là cái hảo hài tử. Nhưng là ngươi có thể hay không thay ta cùng ngươi ba ba nói. Nên nói khiểm chúng ta nhất định nói. Cầu hắn dơ cao đánh khẽ. Từng quốc duy cả ngày vốn là lòng dạ không thuận. Nghe được lời này càng là khó chịu. Cái gì gọi là làm hắn dơ cao đánh khẽ. Hắn làm một chút đều không quá phận. Chỉ là đêm năm đó các ngươi đối hắn làm thêm bồi còn trở về mà thôi. Các ngươi cầu sai người. Đi thôi, mấy năm nay bởi vì các ngươi duyên cớ. Ta thiếu hắn nhiều như vậy. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp các ngươi khi dễ chính mình thân ba đâu. Nếu là thật sự hối hận, mỗi người đi ta mẹ nó trước mộ thượng ba nén hương. Biểu đạt chính mình sám hối. Sau đó lại đi tìm ta ba hảo hảo cầu tình. Khác lời nói, liền không cần nhiều lời. Hắn nếu tha thứ, chuyện này liền đi qua. Hắn nếu là không tha thứ, ha ha, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Đừng đem trường hợp khiến cho như vậy khó coi. Hắn không lưu tình chút nào mà loạn dỗi một hồi. Sau đó lại cảnh cáo nhắc nhở. Ta khuyên các ngươi mau chóng dựa theo ta nói làm. Nếu không càng không thể thừa nhận sự tình còn ở phía sau. Từng quốc duy cũng là từ tầng giáo sư. Này một phen sấm rền gió cuốn hành động chung cảm thụ ra hắn đối Phùng gia người chán ghét trình độ. Tự nhiên sẽ không hỗ trợ. Tương phản, còn muốn thiên giúp. Hắn chậm rãi về phía trước đi ra một bước. Ngữ khí lạnh băng. Rốt cuộc ta còn không có ra tay đâu. Lão Phùng bị hắn này hung tợn thanh âm lăng là chấn mà lui. Về phía sau ba bước. Hơn nửa ngày môi ngập ngừng, không có nói ra lời nói tới. Cả nhà ánh mắt liền dừng ở lão Phùng trên người, chờ hắn bước tiếp theo cử động. Nhưng ngoài dự đoán chính là, lão Phùng thật sâu thở dài một hơi, không nói một lời hướng thang máy đi đến, hoàn toàn đã không có tới khi bộ dáng. Thang máy nội, lão Phùng thở ngắn than dài. Một đám nhìn ta làm cái gì? Dựa theo hắn nói, làm a. Đến lúc đó bị cơm đều không kịp ăn. Xin lỗi cũng chưa chỗ đi. Từng quốc duy trong mắt hiện lên một mặt châm chọc ý cười. Thấy rõ người lúc sau, hắn liền biết Phùng gia người là nhất thức thời. Nếu không cũng sẽ không dẫm như vậy nhiều người. Nhật tử quá đến như vậy hảo. Hắn trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nỗ lực mà bỏ qua bọn họ. Về sau hắn phải làm, chính là bồi thường ba ba. Trở lại phòng trong, từng quốc duy đột nhiên nhớ tới. Chính mình từ trước sự tình còn không có nói cho Giản Du Ninh. Hắn một phách cái chán, vội vàng gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được. Hắn phun tào thức mà đem Hãn Uyên trai sự tình nói một hồi. Giản đại sư, ngươi công đạo chuyện của ta. Ta phải ân bài cho người khác đi nhìn, được không? Tổng cảm giác sự tình quan trọng đại. Hắn đến báo bị hạ. Giản Du Ninh bị Hãn Uyên trai biến cố khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đấu giá hội còn có thể như vậy hộp tối thao tác. Bất quá nghe được Từng Quốc Duy dò hỏi sau, nàng vội vàng nói, không cần cố tình chú ý, liền xác định một chút có phải hay không sẽ liên lạc liền thành, nếu là thật động dùng để liên lạc vật trang sức, không chuẩn liền sẽ bị phát hiện, rút dây động dừng hạ, tiếp theo có phát hiện liền không biết nên là khi nào. Từng Quốc Duy thở ra một hơi, cuối cùng không đem Giản đại sư làm ơn sự tình làm tạp. Hành, chờ đã đến giờ ta liền lại liên hệ ngươi. Giản Du Ninh gật đầu, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn Từng thúc thúc. Từng Quốc Duy trước ngẩn người, không biết vì cái gì, nghe được lời này sau, cả người trong lòng đều thoải mái cực kỳ. Hắn cười nói, còn cùng ta khách khí. Giản Du Ninh cười tủm tỉm không nói lời nào. Hết chương.